Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, phần 570, chương 570 kinh tình Nam Dương, Vương Nhị. Hồ Dũng Sơn là Quý Thuận Hào hai tên bình thường thuyền khách. Bọn họ cùng người thường giống nhau, bước lên thuyền, hạ Nam Dương, tìm kiếm một cái tân sinh lộ, nhưng mà không biết hương dây khí vị vờn quanh ở thuyền trong phòng. Vương Nhị, Hồ Dũng Sơn, ngày đêm điểm hương, cầu bái bình an, bọn họ không có thấy. Âm hắc tiểu kham trung chảy ra hắc dịch thần hủ giống lạn. Hương khói vĩnh tồn từng hàng âm quỷ u lục nhắc nhở ở vệ ếch giao diện thượng chảy ra. Tựa như phía trước hiếm thấy xuất hiện quá giống nhau. Đến từ địa quan ấn, nhiệm vụ. Đều mang theo loại nói không nên lời quái gì. Tại đây mấy hành văn bổn trồi lên khi vệ ếch trước mặt phảng phất nhoáng lên nhiều ra hai cái hư ảnh, là hai cái mơ hồ người. Bọn họ liền ở hẹp hòi thuyền trong phòng gian, hướng tới góc âm phòng quỳ lạy cung hương. Bọn họ cấp điện thờ thượng cống phương thức tuyệt đối mất tự nhiên, mà ở bọn họ lễ bái khi hắc dịch chảy tới rồi bọn họ bên chân, leng keng. Bất hạnh thẩm tử quan, vệ ếch, thỉnh ngươi tìm ra, bị ăn mòn thần tượng, bí mật. Thu thập, Quý Thuận Hào, tà hương khói. Nhắc nhở, thẩm tử quan nhiệm vụ thất bại. Địa quan ấn sử dụng quyền hạn hạ thấp một bậc. Đến từ địa quan ấn nhiệm vụ ở vệ ếch giao diện thượng không hề dự triệu mà nhảy khởi lục diễm. Phảng phất là quỷ hỏa thiêu đốt. Ngay sau đó, sở hữu nhắc nhở đều từ vệ ếch người chơi giao diện biến mất. Địa quan ấn, nhiệm vụ cùng khảo hạch đều chỉ có một lần cơ hội. Nếu vệ ếch chính mình không nhớ được, địa quan ấn cũng sẽ không lại cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở. Duy nhất có thể chứng minh vừa mới địa quan ấn đích xác bị kích phát, còn cấp ra một cái đặc thù nhiệm vụ là vệ ếch đạo cụ lan, địa quan ấn hơi hơi mà lóe quang. Địa quan ấn tuyệt đại bộ phận kỹ năng như cũ ở vào phong tỏa trạng thái, nhưng là có một cái nho nhỏ nhắc nhở, người chơi đạt được tà hương khói sao một, xin hỏi hay không hướng địa quan ấn thiêu đốt tà hương khói. Không có cấp ra bất luận cái gì thuyết minh thiêu tà hương khói sẽ phát sinh chuyện gì. Vệ ếch tầm mắt nhanh chóng mà từ mặt đất đảo qua. Không bao lâu, vệ ếch liền làm ra lựa chọn tà hương khói có thể kích phát địa quan ấn, đơn độc nhắc nhở. Chứng minh nó bất đồng với bình thường hương khói âm đức. Một cái tà tự khấu ở phía trước, đủ để cho người không được tự nhiên, đem tà ác đồ vật cung phụng cấp âm quan ấn. Này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Quỷ dị ô nhiễm là có thể tích lũy truyền lại, nhưng là vệ ếch tin tưởng địa quan ấn vị cách, từ trở về tiến vào quỷ thoại phó bản tới nay. Vệ ếch liền không gặp được quá so, địa quan ấn, càng cổ quái, càng nơi phát ra không rõ đồ vật. Hắn không cho rằng một cái hiện tam tinh khủng bố cấp bậc vật phẩm sẽ đối địa quan ấn tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ là vệ ếch xác định nhất sát. Một sợi u lục ánh lửa bỗng nhiên ở thuyền phòng tiểu điện thờ phía trước mộc trên sàn nhà thiêu cháy. Trần Văn Triệu, Cát Y Ngự Phù Thủy đồng thời cảnh giác, bất an mà lui về phía sau. Bọn họ không biết là thứ gì dẫn phát rồi loại này biến hóa. Mà Quý Thuận Hào thượng ác linh số lượng thật sự nhiều đến có chút quá mức. Nhưng mà, giây tiếp theo, mặt đất u lục ánh lửa liền biến mất. Hương dây hôi màu trắng tiểu tuyến trùng thành đầy đất khô quát trùng ra, mà lúc trước những cái đó hương cho đều không thấy, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Thuyền phòng ở ánh sáng hơi chút biến lượng đồng thời, lại trở nên càng thêm âm hàn. Kia, đó là cái gì? Trần Văn Triệu cầm hắn thước pháp khí, cảnh giác mà tả hữu nhìn quanh. Cát Y Mụ Phù Thủy cau mày. Huyền thuyền nói một đống, có thể là trên thuyền ác linh. Vệ ếch duy trì, A Thuận Thiên Sư ứng có phản ứng, một mặt kẹp Trương Hoàng phù giấy, một mặt cùng Cát Y Mụ phù thủy. Trần Văn Triệu giống nhau, nhìn quanh hạ bốn phía, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ phù thủy không có sinh ra nghi ngờ, duy độc một thân huyết quang, Bố Nam Nhĩ, như suy tư. Gì mà nhìn A Thuận Thiên Sư liếc mắt một cái, ta đã từng thấy quá vật như vậy. Chờ đến mọi người chú ý một lần nữa quay lại đến thuyền phòng tiểu điện thờ thượng khi, Cát Y Mụ phù thủy thông thả địa đạo, sở hữu tầm mắt đều chuyển hướng về phía Cát Y Mụ phù thủy. Cát Y Mụ phù thủy cau mày, ngữ điệu có chút cổ quái. Đây là chết thần tượng điện thờ, chúng ta đem nó kêu làm âm phòng, giải nguyên chân, đường tần. Vương Nguyên Kim vòng qua lại một cái trường thuyền hành lang. Cũ Quý Thuận Hào khoang thuyền kết cấu cùng tân Quý Thuận Hào có rất lớn khác nhau, con thuyền trình thể càng tiểu, khoang thuyền trung hạ tầng thuyền phòng an bài càng dày đặc. Cơ hồ chỉ có trung gian hẹp nói, muốn đi Nam Dương làm công người đến hoa hơn 10 ngày thời gian. Tế ở từng cái nho nhỏ cách gian, bọn họ ở tìm Lâm Bội Bội. Vương Nguyên Kim đưa ra một cái không tồi kiến nghị, ở đạt được Lâm Bội Bội cựu giáo án, hơn nữa nhị cô bà chết hồn cùng lệ quỷ Lâm Bội Bội tương nhận sau, Đường Tần đã biết Lâm Bội Bội đại bộ phận trải qua, nếu tin tức không làm lỗi, Lâm Bội Bội thực mau liền sẽ bị dẫn hướng Quý Thuận Hào giám đốc. Ở Quý Thuận Hào giám đốc cùng Lâm Bội Bội tình nhân kết phường sát nàng phía trước, Quý Thuận Hào giám đốc rất vui lòng thỏa mãn Lâm Bội Bội hết thảy thỉnh cầu. Bình thường hành khách tiếp xúc không đến Nam Dương người truyền giáo, nhưng Lâm Bội Bội nhất định sẽ ở thượng đẳng khoang gặp qua Nam Dương người truyền giáo, bởi vì lệ quỷ Lâm Bội Bội ở nhìn thấy người nước ngoài người chơi lợi đức một khắc liền nhận ra tới hắn thân phận tạp đại biểu Dương giáo sĩ đã chết. Đường Tần cho rằng này có hai loại khả năng, một loại là Nam Dương người truyền giáo bị chết so Lâm Bội Bội sớm hơn mà Lâm Bội Bội thấy giết người sự kiện, một loại khả năng là Nam Dương người truyền giáo là ở Lâm Bội Bội lúc sau bị giết, đã thay đổi vì lệ quỷ Lâm Bội Bội cảm giác tới rồi này hết thảy. Tại đây ở ngoài giải nguyên chân tác đưa ra mặt khác một loại khả năng, từ nhật ký nội dung xem, người truyền giáo ngay từ đầu liền biết Nam Dương Quý Thuận Hào tràn ngập tà ác, hắn lên thuyền là vì cứu vớt này con thuyền người sống hành khách. Nam Dương người truyền giáo vô cùng có khả năng là chính mình đi tìm được rồi mãnh quỷ phòng 109, gặp được đã biến thành lệ quỷ Lâm Bội Bội, hắn có thể là hy vọng phá hư mãnh quỷ phòng hình thành, hơn nữa ở cái này trên đường bị giết. Nếu là loại thứ ba, Nam Dương người truyền giáo lợi đức có được tin tức so với bọn hắn càng nhiều, chúng ta có thể trước quan sát người truyền giáo. Giải Nguyên Chân nói, nếu là đệ nhị loại, loại thứ ba khả năng kia, người truyền giáo gặp được pháp sư, vô cùng có khả năng cũng tham dự mặt khác mãnh quỷ phòng chế tạo. Thậm chí, Nam Dương người truyền giáo chính là thần bí pháp sư tuyển định mỗi một cái mãnh quỷ phòng mục tiêu. Sử Nguyên Chân vừa nói sau, phòng livestream nháy mắt một mảnh xôn xao, từ vệ ếch đảm nhiệm trung tâm một đội trưởng sau, trong đội đại bộ phận quyết sách đều là hắn định. Vệ ếch phản ứng thực mau, hành động càng mau, giải nguyên chân tắc nhất quán chủ động lui về phía sau vài bước, gánh vác khởi phó đội trưởng phối hợp, chi viện, tra thiếu bổ lậu tác dụng, nhưng này không ý nghĩa giải nguyên chân phán đoán liền kém, hắn còn không có gặp được giải quyết. Người chi phòng vấn đề vệ ếch, còn không có từ vệ ếch nơi đó đạt được người lương pháp sư tin tức. Nhưng này trong vòng vài phút ngắn ngủi, từ Nam Dương người truyền giáo mấy phong cũ tin, giải nguyên chân liền phỏng đoán ra mặt khác mãnh quỷ phòng cùng không biết pháp sư chi gian khả năng tồn tại liên lụy. Đường Tần hít sâu một hơi, nàng cũng ở cấp tốc tự hỏi, nếu là giải nguyên chân suy đoán là đúng, như vậy pháp sư không chỉ có khả năng giấu ở người truyền giáo phụ cận, còn có khả năng giấu ở Lâm Bội Bội phụ cận. Khoảnh khắc, Đường Tần sắc mặt có chút quái dị, phảng phất một tầng thiền hôi hư ảnh ở nàng làn da thượng xẹt qua, thuộc về chết hồn, nhị cô bà. Đối hậu bối yêu quý, đồng bộ tới rồi Đường Tần trên người, chúng ta đây. Đường Tần nhẹ giọng hỏi, nàng đánh cái thủ thế, ý tứ là tìm Lâm Bội Bội có khả năng sẽ đụng phải thần bí pháp sư. Kia bọn họ muốn hay không tiếp tục? Giải Nguyên Chân còn không có tới kịp trả lời. Vương Nguyên Kim thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Âm Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử, thân phận tạp giao diện bắn ra cảnh cáo. Vương Nguyên Kim chưa kịp làm ra bất luận cái gì giải thích, liền đem Giải Nguyên Chân, Đường Tần nhào vào một gian mở ra thuyền trong phòng. Ba người đồng thời né qua môn phụ cận. Ở Vương Nguyên Kim đạt được thân phận tạp nhắc nhở, phản ứng, trốn tránh này một loạt hành động lúc sau. Ước chừng qua mười mấy giây, quái dị tiếng bước chân từ thuyền hành lang mặt khác một đầu truyền đến, màu vàng pháp sư bào thong thả mà từ rộng mở thuyền cửa phòng trải qua. Bùm, bùm, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim, Đường Tần ba người không ai dám động. Bọn họ tim đập ở từng người bên tai tiếng vọng. Ly tường gần nhất Vương Nguyên Kim ly hai chân tê liệt chỉ kém một bước xa. Bởi vì hắn người chơi giao diện thượng phó bản màu đỏ tươi mà nhắc nhở. Lâm Tử ở thuyền hành lang chung tìm kiếm những cái đó mất tích người làm công quỷ chứng cứ. Hắn trải qua một cái thuyền hành lang quẹo vào, nghênh diện gặp được một đạo cao gầy hoàng hắc thân ảnh. Ngay sau đó, hắn cái gì đều không rõ ràng lắm. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát Âm Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử, quan trọng. Cốt truyện, xin hỏi hay không tiêu hao 100 cốt truyện điểm tiến hành sửa đổi. Ở Cát Y Mụ Phù Thủy xem ra, âm phòng là dị thường điểm xấu đồ vật. Bởi vì, âm phòng tồn tại chứng minh chung quanh nhất định sẽ có thể ăn mòn, giết chết thần tượng đồ vật. Hơn nữa, âm phòng bản thân cũng thực dễ dàng hấp dẫn các loại dơ bẩn quỷ dị, thường thường còn đều là đại quỷ dị. Nếu là ở Cát Y Mụ Phù Thủy chính mình trụ khu vực gặp được âm phòng, Cát Y Mụ Phù Thủy ít nhất sẽ mời đến 3 gã pháp sư cùng nàng cùng nhau đem âm phòng hảo hảo mà tinh lọc tiêu hủy, để tránh có càng dơ bẩn đồ vật tại đây lúc sau chiếm cứ âm phòng phát sinh dị biến. Trần Văn Triệu như là cũng nghe nói qua âm phòng sự, dò hỏi bọn họ muốn hay không hợp lực xử lý rớt này một cái. Vệ Ếch chỉ một câu liền phủ quyết bọn họ đề nghị. Chúng ta hiện tại còn ở Âm Quý Thuận Hào, Cát Y Mụ Phù Thủy thần sắc tối tăm. Trần Văn Triệu đồng dạng ngưng trọng, đích xác bọn họ hiện tại ở người chết Quý Thuận Hào. Nơi này quỷ khí so cái gì đều trọng, tùy tiện xử lý rớt một cái âm phòng khả năng sẽ lập tức khiến cho khủng bố tồn tại nhìn chăm chú. Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu đối với âm phòng suy tư. Vệ Ếch tắc vòng phòng đi rồi một vòng, cái này trong quá trình không người phát hiện, Vệ Ếch tầm nhìn dư quang rất nhỏ mà từ chính mình giao diện thượng đảo qua, địa quan ấn, hấp thu một sợi tà hương khói sau. Vệ Ếch có một cái tân nhắc nhở, trước mặt có được tà hương khói, sau một. Nhưng triệu hoán du quỷ số lần. Một, thỉnh thẩm tử quan, Vệ Ếch xem xét trước mặt, nhưng triệu quái gì? Nhắc nhở, du quỷ ứng triệu đem liên tục tiêu hao người chơi sở có được tà hương khói điểm số. Vệ Ếch lấy thẩm tử quan thân phận triệu hoán du quỷ năng lực là huyền hà phó bản sau khi kết thúc địa quan ấn giải phong tân năng lực. Cứ việc có tà hương khói, địa quan ấn như cũ đã chịu nam dương phó bản trung tâm quy tắc ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Vệ Ếch duy nhất có thể triệu hoán du quỷ đó là hắn đệ nhất vị âm đem. ở chân thật qua đi tuyến trung, trở thành huyền hà khủng bố truyền thuyết. Vương Tiểu Nha, tác giả có lời muốn nói. Vương Tiểu Nha, cương thi tiểu miêu miêu thỉnh cầu xuất chiến. Vệ đại bạc mau miêu, kiểm kê chính mình tà hương khói đủ triệu hoán bao lâu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.